trung cực toàn năng học sinh, chương 428, Diệp Hạo không xứng với cô, góc truyện audio.com, Diệp Hạo không xứng với cô, gạch nối. Hả, Đường Phiên Phiên khẽ giật mình thốt lên. Thiên địa đại kiếp lần này vượt qua bình thường, đến lúc đó thiên mệnh nếu không trấn áp được cô phải chống đỡ a, nhưng lúc đó cô có thể sẽ chết. Bà nghiêm túc nhìn Đường Phiên Phiên nói, có bao nhiêu thực lực thì phải gánh bấy nhiêu trách nhiệm. Đường Phiên Phiên nói khẽ, cái này tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Đường Phiên Phiên chỉ cười trừ, ngay lúc này trong tai Thanh Thanh vang lên giọng nói của bà lão. Thanh Thanh, cô có thể lựa chọn trong 9 môn công pháp kia, Ngộ Đạo Tuyền của ta cô có thể tùy ý sử dụng. Thanh Thanh ngạc nhiên nhìn bà lão, sau đó ánh mắt cô chuyển qua Đường Phiên Phiên. Đường Phiên Phiên hơi nhẹ gật đầu nhìn Thanh Thanh, Thanh Thanh tức khắc hiểu đây là công lao của tiểu thư. Ai lại không muốn tu luyện thần thông đẳng cấp cao chứ? Thanh Thanh không chần chờ nữa cũng bước về phía công pháp trong phòng thứ ba. Cô biết rõ năng lực bản thân. Thất đại mệnh tinh cũng chỉ có năng lực tu luyện công pháp gian phòng thứ hai, đã vậy bản thân càng chỉ có khả năng tu luyện công pháp ở gian phòng thứ ba thôi. Hiện tại lại có cơ duyên này, Thanh Thanh làm sao có thể buông tha được. Bà thuyết phục cũng không đưa đến bao nhiêu tác dụng, bởi vì ngoại trừ Hiểu Minh bên ngoài những mệnh tinh còn lại ngay cả Mai Doãn Tuyết đều chọn một môn ở phòng 2, một môn ở phòng 3, một môn ở phòng 4. Tại sao cậu không lựa chọn trong phòng thứ tư? Công pháp tại phòng thứ ba tôi có thể nghiên cứu một chút, về công pháp phòng tư thì khỏi nói đi. Hiểu Minh lại cười nói, tiểu tử cậu có tiền đồ, bà không khỏi xem trọng Hiểu Minh thêm một chút, không phải ai cũng có thể giống như Hiểu Minh từ bỏ dụ hoặc của công pháp mạnh nhất. Công pháp các cậu đều nhớ rõ, như vậy hiện tại đi theo ta. Bà lão vừa nói vừa mang theo đám người đến một chỗ trong đình viện. Trong đình viện có một giếng cổ đang phát ra từng đợt hương thơm, chỉ cần ngửi thôi cũng có cảm giác toàn thân thông suốt. Ánh mắt tu sĩ toàn trường đều rơi vào phía trên giếng cổ. Đây là Ngộ Đạo Tuyền, Mai Doãn Tuyết hỏi, không sai, bà lão cười đáp, căn cứ vào cửa ải mấy người xông qua có thể lấy được ban thưởng tương ứng. Bà vừa nói xong trước mặt mọi người xuất hiện một chén thanh tuyền. Chén Ngộ Đạo Tuyền này sẽ giúp mọi người ngộ đạo cả ngày, về phần cảm ngộ cảnh giới hay tu luyện thần thông đều do bản thân mọi người quyết định. Bà chậm rãi nói ra, tiền bối ta có thể sử dụng hôm nay được không? Thải Hàm thăm dò hỏi, cô đối mặt với 10 vị cao thủ đồng cấp mới thua, bởi vậy cô có thể trong này ngộ đạo 4 ngày, nói cách khác cô có thể lấy được 4 chén Ngộ Đạo Tuyền. Bà nhìn Thải Hàm nói, bà vừa dứt tiếng sắc mặt Minh Kim Cổ, Văn Hoa, Huyết Liên Trì không khỏi biến đổi. Bởi vì bọn họ đều thất bại ngay từ cửa ải này. Sắc mặt Hắc Y thanh niên cũng không dễ nhìn. Mặc dù hắn đối mặt với 12 cao thủ cùng cấp bậc mới thua nhưng chênh lệch giữa hắn và Hiểu Minh ít nhất 2 ngày a, mà chênh lệch với Mai Doãn Tuyết chính là 3 ngày. Dòng dã một ngày ngộ đạo a, nghĩ tới đây trong lòng Hắc Y thanh niên có thể dễ chịu mới lạ. Không nên lãng phí thời gian, bà lão trầm giọng nói, mọi người ngay cả Đường Phiên Phiên đều tiến lên uống một hơi cạn sạch ngộ. Góc truyện audio.com Đạo Tuyền trong chén, Đường Phiên Phiên ý thức được hiệu quả ngộ đạo tuyền còn muốn vượt qua ngộ đạo nguyên thạch, nghĩ tới đây trong lòng cô có cảm giác cực kỳ rung động. Dù thời gian ngộ đạo nguyên thạch được kéo dài, nhưng ở nơi này một ngày hiệu quả còn hơn ngộ đạo nguyên thạch 2 năm. Cái này, nghĩ tới đây Đường Phiên Phiên mở hai mắt nhìn bà lão nói. Tiền bối, bà nhìn Đường Phiên Phiên nói. Chuyện gì, tiền bối, có thể để nam nhân của tôi tới đây ngộ đạo được không? Nam nhân, thần sắc bà biến đổi nói. Phiên Phiên, năm đó ta cũng bởi vì thất tình lục dục nên đạo tâm không vững vàng, ta hy vọng cô không đi con đường ngày xưa của ta. Tiền bối, Đường Phiên Phiên định nói tiếp nhưng bị cắt ngang, cô phải nhớ kỹ cô là ám tinh, trên đời này cho dù mệnh tinh cũng chưa hẳn xứng với cô, chồng tương lai của cô phải là nhân tài tiên vực. Chồng tôi còn ưu tú hơn tôi nhiều lắm, Đường Phiên khẳng định nói ra, có lẽ chồng cô đã từng giỏi hơn cô, nhưng bắt đầu từ hôm nay chồng cô cũng không đuổi kịp cô đâu. Bà lão nhìn Đường Phiên Phiên nói, thiếu sự bồi dưỡng của Bồng Lai tiên vực đời này làm sao vượt qua, có thể khẳng định chồng cô ngay cả mệnh tinh cũng không bằng. Đường Phiên Phiên trầm mặc xuống, Đường Phiên Phiên biết rõ chính mình kém rất xa Diệp Hạo. Nhưng mấy chuyện này không nên nói với bà lão trước mặt đây. Nhưng Đường Phiên Phiên hiểu một chuyện, thuyết phục bà thả cho Diệp Hạo một đương là không thể nào. Tu luyện a, Đường Phiên Phiên thu liễu tâm thần lẳng lặng cảm ngộ ba thần thông cao cấp nhất của Bồng Lai tiên vực. Chỉ xích thiên nhai, đây là thân pháp, sau khi hiểu rõ cô phát hiện môn thân pháp này còn tinh diệu hơn thiên tiên cửu bộ nhiều lắm. Kinh hồng kiếm quyết, môn kiếm quyết này còn khinh khủng tuyệt luân hơn tinh thần kiếm quyết rất nhiều. Tam thiên thanh ti, đây là môn thần thông công kích diện rộng. Một ngày đi qua, hai ngày đi qua, ba ngày đi qua, hết ngày thứ tư thải hàm ủy khuất nhìn bà lão. Được rồi, cô đừng lấy ánh mắt này nhìn ta. Bà ha ha cười nói. Chẳng lẽ cô không phát hiện thiên địa linh lực nơi đây đậm đặc hơn động phủ mấy người thường tu luyện mấy chục lần sao? Ở nơi này tu luyện hiệu quả gấp mấy lần so với động phủ của cô đó nha. Trước đó thải hàm đương nhiên nhận ra điều này. Nhưng kiểu tu luyện này làm sao có thể so với ngộ đạo tuyền được? Tiền bối, ta hối hận rồi. Thải hàm khổ sở nói. Trước đó ta cũng đã nhắc nhở cô rồi. Thải hàm nói như vậy cũng nằm trong dự liệu của bà. Ngay cả công pháp gian phòng thứ ba ta cũng không có tu luyện thành công, không không lại tự nhiên lãng phí thời gian hai ngày. Thải hàm nói đến đây trong lòng tràn đầy tiếc hận. Trong ngày đầu tiên thải hàm ngộ kinh hồng kiếm pháp ở gian phòng thứ tư, kết quả một ngày trôi qua cũng không hề thu hoạch được chút gì. Ngày thứ hai cô lùi lại ngộ sát na chi thuật phòng thứ ba, kết quả một ngày trôi qua cũng đồng dạng không được điều gì hết. Ngày thứ ba thải hàm làm sao dám nghiên cứu hai môn công pháp này nữa, hai ngày cuối cùng này cô nghiên cứu triệt để công pháp gian phòng thứ hai, thế nhưng nghĩ tới việc mất hai ngày vô ích trong lòng cũng rất hối hận. Ba người Minh Kim Cổ, Văn Hoa, Huyết Liên Hải liếc nhìn nhau, đều từ ánh mắt đối phương đọc được ý nghĩa giống nhau. Cả quá trình của ba người không khác thải hàm chút. Góc truyện audio.com, nào, tiền bối, có thể cho tụi ta một chút ngộ đạo tuyền nữa không? Minh Kim Cổ thăm dò hỏi. Cách chương.